đang ổng ẻo đi đến. Nhiếp Phong đột nhiên cảm thấy cô gái này chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp, ngực to nào ngắn. Những cô gái như vậy khiến cho người ta cảm thấy bọn họ thật ngu ngốc, nhạt nhẽo. Giả chết, tổng giám đốc Tề bỏ mặc một mình Phong Tín Nhi để quay về văn phòng ngồi ôm chiếc máy vi tính. Giờ thì anh đã hiểu rồi, thật sự là hiểu rồi. Nhiếp Phong đột nhiên cảm thấy lạnh buốt sống lưng, vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt của Tề Hạo. Nhiếp Phong có tật giật mình, lập tức lấy lại tác phong của con người làm việc, ngay ngắn nghiêm trang. Tổng giám đốc Tề. Phong Tĩnh Nhi lập tức thay đổi dáng vẻ cao ngạo kênh kiều trước đó, nháy mắt biến thành một chú chim nhỏ nhút nhát, vội vàng leo về phía Tề Hạo. Trên gương mặt của Tề Hạo không biểu hiện một chút cảm xúc, đôi môi nhếch lên lạnh lùng như trước. Rõ ràng anh đã nhìn thấy màn kịch vừa rồi, nhưng không nói gì, quay người đi vào văn phòng. Phong Tĩnh Nhi cũng nhanh chóng bay vào ngay phía sau anh. Vừa bay đến cửa phòng, cô ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Kỷ Hiểu Nguyệt nói: "Này, cô nhìn gì? Pha một tách, à hai tách cà phê mang vào đây. Tổng giám đốc thích uống cà phê đặc không đường." Một câu nói đầy ẩn ý. Kỷ Hiểu Nguyệt đang âm thầm cảm thấy may mắn vì vô duyên vô cớ điểm danh, đã vậy tên tuổi còn bị đổi thành cô gì kia, nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng dưới ánh mắt quan sát của Nhiếp Phong và tất cả chị em, Kỷ Hiểu Nguyệt không thể không bảo vệ hình tượng cô gái ngoan hiền. Cô cố nở một nụ cười miễn cưỡng, cắn răng nặn ra một chữ: "Vâng." Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt bưng hai tách cà phê về văn phòng, Phong Tĩnh Nhi đang dựa vào Tề Hạo, hai cánh tay trắng muốt ôm lấy cổ anh, dịu dàng ghé sát vào tai Tề Hạo nũng nịu: "Tổng giám đốc Tề, đại nhạc hội tối nay của người ta vốn tổ chức chung với An Úc Dương, nhưng anh ta vẫn chưa về, bắt người ta phải một mình chống đỡ, người ta chẳng biết phải làm sao." "Tổng giám đốc Tề, anh đi cùng với người ta có được không?" Hình ảnh này thật là mờ ám. Kỷ Hiểu Nguyệt do dự một lát, đang định lui ra ngoài, nào ngờ Phong Tĩnh Nhi đã nhanh mồm nhanh miệng: "Mang vào đây đi." Kỷ Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, bước vào. "Phong đại tiểu thư của tôi ơi, chúng ta ngày trước không oán, ngày nay không thù, xe của cứ cắn tôi mãi không chịu thả ra thế này. Tôi không có hứng thú gì với tổng giám đốc Tề của cô đâu." Nhiếp Phong dài cổ ngó qua cánh cửa chưa khép để tiếp tục xem kịch hay. Những cái đầu khác cũng âm thầm chia sẻ cho vui với anh. Tò mò, hóng hớt là bản tính trời sinh. Phong Tĩnh Nhi với nụ cười trong sáng nổi tiếng, nhanh nhẹn đứng dậy để bên cạnh Kỳ Hiểu Nguyệt, tao nhã đỡ lấy một tách cà phê. Kỷ Hiểu Nguyệt cúi đầu nhíu mày chặt. Thái độ của Phong Tĩnh Nhi rất không bình thường. Càng không bình thường thì càng chứng tỏ tình hình có gì đó không ổn. Quả nhiên, tay cô ta run lên, thấy tách cà phê nóng sắp đổ lên mu bàn tay mình. Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh tay nhanh mắt thè lỏng tay tránh đòn. Tách cà phê trong khay loạn xộn rơi xuống đất vỡ tan, nước nóng bắn ra tung tóe. A! Phong Tĩnh Nhi đi giày cao gót bị nước nóng bắn vào, kêu lên sợ hãi. Ngược lại, Kỷ Hiểu Nguyệt đi giày da đen cũ kỹ là tỏ ra rất bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước, giữ khoảng cách với Phong Tĩnh Nhi để tránh bị mấy cái mong vuốt vừa dài vừa sáng của cô ta đâm phải. Trong đôi mắt sáng lấp lánh đằng sau cặp kính gồng đen to sầu kia hiện lên bốn chữ: tự làm tự chịu. Rất nhanh sau đó, cô lại lấy vẻ mặt áy náy: xin lỗi chị, xin lỗi chị." "Cô làm cái gì vậy hả? tay chân hào đấu, cô làm tôi bị bỏng rồi này. Phong Tĩnh Nhi tức giận quét lên. Đúng là thác sát, định cho con bé này một bài học, ai ngờ là làm bỏng chính mình. Xin lỗi, để tôi đi phe tách khác. Lúc này còn không đi thì đợi đến khi nào? Không ngờ một cảnh thường diễn ra trong phim lại xảy ra với cô. Kỷ Hiểu Nguyệt không so đo với người không có tiêu chuẩn. Cô quay người định lui ra ngoài. Đứng lại, cô định cứ như vậy mà đi sao? Cô có biết cô làm tôi bị bỏng không? Tối nay tôi còn có buổi biểu diễn. Nếu vì lý do này mà tôi đến muộn thì tính sao đây? Phong Tĩnh Nhi lớn tiếng quát Kỷ Hiểu Nguyệt. Xin lỗi chị, thật sự không phải em cố ý. Đừng có bắt đền tôi không có tiền đâu. Kỷ Hiểu Nguyệt khóc thầm. Tất cả là tại cái tên xấu xa kia, lần nào cũng chỉ có cô lại gặp xui xẻo. Một câu xin lỗi là xong sao? Tay chân thì hậu đậu, phè có một tách cà phê cũng không xong. Cô nghĩ việc đi là vừa rồi đấy. Phong Tĩnh Nhi hùng hổ hăm dọa. Đủ rồi. Tề Hạo im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến cho Phong Tĩnh Nhi đang hừng hực lửa giận bị đông lạnh trong nháy mắt. Tổng giám đốc Tề. Phong Tĩnh Nhi ấm ức quay lại. Đi ra ngoài. Giọng của Tề Hạo không có cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng chiếu tướng Phong Tĩnh Nhi khiến cho cô ta không thể không rùng mình. Thế này là sao? Tổng giám đốc Tề bảo cô đi ra ngoài sao? Phong Tĩnh Nhi trợn tròn mắt kinh ngạc. Đôi mắt long lanh phía sau cặp kính gọng đen to xù khẽ chớp chớp. Vâng, tôi ra ngoài, tôi xin phép ra ngoài. Kỷ Hiểu Nguyệt thấy ánh sáng của con đường là lập tức leo tới như bay và chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này. Tề Hạo khẽ nheo mắt nhìn theo bóng Kỷ Hiểu Nguyệt đang bỏ chạy. Cô ấy có bị bỏng không? Nhiếp Phong rụt cổ lại, trong lòng thầm tụng kinh cho Phong Tĩnh Nhi. Cô gái này đến là ngu ngốc, ai mà không biết tổng giám đốc Tề ghét nhất là những cô nàng ầm ĩ, đặc biệt là những cô nàng hay ghen tuông đố kỵ. Vậy mà cô ta lại phạm phải tất cả những điều cấm kỵ đó. Có lẽ sắp phải đổi ngọc nữ rồi. Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt đi ra ngoài, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả những người nãy giờ ngó vào xem kịch vui để yên vị ngồi trên bàn làm việc, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Tổng giám đốc Tề, anh phải đứng ra làm chủ cho người ta đi. Phong Tĩnh Nhi đang định bám dính lên người Tề Hạo, nhưng còn chưa kịp chạm tay đến ống tay áo của anh, Tề Hạo đã đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng gạt phăng tay cô ta. Anh chưa nói gì, nhưng bầu không khí lạnh lẽo toát ra từ người anh khiến cho Phong Tĩnh Nhi rùng mình. Tổng giám đốc Tề là cô ta. Những từ định nói cứ nghẹn lại trong cổ họng của Phong Tĩnh Nhi. Tề Hạo lạnh lùng nhìn cô ta, gương mặt đẹp trai lạnh như băng khiến cho Phong Tĩnh Nhi sợ hãi, rùng mình lùi về phía sau. Giọng nói cũng nhỏ đi mấy phần. Em tối nay em có buổi biểu diễn. Trời ơi, ánh mắt này là của Tề Hạo sao? Thái độ gì thế này? Sao mình chưa bao giờ thấy? Thật đáng sợ. Dù bạn biết tổng giám đốc Tề đối xử với phụ nữ luôn lạnh lùng lại vô tình, nhưng Phong Tĩnh Nhi vẫn cho rằng với thân hình và vẻ đẹp sẵn có, lại được đích thân Tề Hạo chọn làm người đại diện hình ảnh cho công ty, anh sẽ có sự đối đãi đặc biệt với cô. Nào ngờ, lúc này trên người Tề Hạo lại tỏa ra một luồng khí lạnh đến thô bạo, bầu không khí xung quanh nhanh chóng trở nên buốt giá. Lúc này, anh như một con báo tuyết bị chọc giận, bất thình lình có thể tấn công đối phương. Phong Tĩnh Nhi thoáng run rẩy, Nếu không thoải mái, cô có thể không cần tham gia buổi biểu diễn tối nay. Cuối cùng, Tề Hào cũng lên tiếng, giọng nói lạnh đến kinh người. Không biểu diễn sao? Phong Tĩnh Nhi hoàn toàn kinh ngạc. Vì buổi biểu diễn lần này, Lạng Thăng đã bỏ ra không ít tâm sức để tuyên truyền, còn cô cũng phải chuẩn bị trong suốt một thời gian dài. Vậy mà chỉ vì một câu nói của Tề Hào, không lẽ từ bỏ như vậy sao? Không, em có thể biểu diễn mà, thoải mái lắm, rất thoải mái. Với Phong Tĩnh Nhi, buổi biểu diễn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đi ra ngoài. Giọng nói tàn nhẫn, không chút hơi ấm của Tề Hào khiến Phong Tĩnh Nhi rùng mình. Cũng may, ánh mắt của Tề Hào đã bớt tia sắc lạnh. Anh nhấc tách cà phê trên bàn lên, hơi ấm xung quanh dần quay trở lại. Vậy buổi biểu diễn tối nay anh có thể... Phong Tĩnh Nhi cắn môi, cố gắng nỗ lực lần cuối. Không rảnh, kêu với Phong đi cùng cô. Dù sao cậu ta cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm. Tề Hào làm như vô tình, liếc ra ngoài cửa. Diệp Phong đang hớn hở xem kịch hay, đột nhiên bị chị đích danh, nhất thời khóc thầm. Gì mà nhàn rỗi không có việc gì làm, anh có việc mà, rất là nhiều việc là đằng khác. Xem cho vui cũng có tội sao? Anh không muốn đi xem cái đại hội nhạc khỉ mốc nào đó, đến lúc ấy chắc chắn phải có vô số phóng viên, vô vị chết đi được, không muốn đâu. Hả? Còn việc gì sao? Phong Tĩnh Nhi không dám nói gì, quay mình chạy như bay ra khỏi văn phòng. Ánh mắt của Tề Hào vừa rồi thật là đáng sợ. Phong Tĩnh Nhi vừa chạy vừa khóc. Tổng giám đốc Tề vì cô bé xấu xí kia mà từ chối cô. Kỷ Hiểu Nguyệt, tất cả việc này đều do Kỷ Hiểu Nguyệt. Sao anh ta lại giận dữ như vậy nhỉ? Kỷ Hiểu Nguyệt khó hiểu nghĩ. Bà Tám đều song song đến bên cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt nói nhỏ. Cô không biết sao? Nghe nói bố của tổng giám đốc chính là ngài tổng giám đốc cụ đấy. Ông ta có hai vợ, ngày nào cũng ở nhà hai người ấy cũng âm ỉ, khiến trong nhà không lúc nào yên. Tổng giám đốc Tề do không chịu nổi mới một mình sang Anh học. Cuối cùng, người vợ chính thức của ngài tổng giám đốc chính là mẹ của tổng giám đốc Tề qua đời. Hai mẹ con không được nhìn nhau lần cuối. Vì vậy, tổng giám đốc Tề và ngài tổng giám đốc luôn xảy ra xích mích. Bà vợ lẽ kia cũng là người không ra gì. Nghe nói bà ta là diễn viên, giờ chạy theo đàn ông khác rồi. Ngài tổng giám đốc tức giận mà bệnh đến không dạy được. Sau đó thi lệnh cho tổng giám đốc Tề về tiếp quản công việc. Thế nên tổng giám đốc Tề ghét nhất là mấy người phụ nữ hay ghen tuông, đố kỵ. Chắc là do bóng ma từ thời thơ ấu. Đều song song kể chuyện rất có bài bản. Kỷ Hiểu Nguyệt chăm chú lắng nghe. Lời là ăn ó của tầng lớp giàu sang, vô vị, nhẹp chán thật. Trong lúc đó, đã có người gọi điện thoại kể chuyện xui xẻo của Kỳ Hiệu Nguyệt cho Hoa Hồ Điệp. Cậu bạn trai này đương nhiên phải bay lên tầng xem cho hay rồi. Hiệu Nguyệt, cậu có bị thương không? Có bị bỏng không? Hoa Thiên Đô tìm thấy Kỳ Hiệu Nguyệt đang pha cà phê trong phòng trà. Phòng trà trong văn phòng được chia thành gian trong và gian ngoài. Gian ngoài dành cho nhân viên, còn toàn bộ vật dụng gian trong đều dành riêng cho tổng giám đốc. Bình thường gian này là nơi yên tĩnh nhất, trừ Tề Hạo và Diệp Phong. Người duy nhất được phép vào phòng này là Kỷ Hiểu Nguyệt, vì cô phải pha cà phê cho tổng giám đốc. Tách cà phê lúc này bị đổ, tổng giám đốc vẫn chưa kịp uống. chờ Liên Nhiếp vừa rồi có bèo cô, phe là tách khác. Kỳ Hiểu Nguyệt quyết tâm phải tìm mọi cách để Nhiếp Phong mang tách cà phê này vào. Cô không muốn chạy đến trước mặt người nào đó đang bị ám ảnh bởi bóng ma thờ thơ ấu để chịu chết. Không sao, Kỳ Hiểu Nguyệt cay đắng đáp. Cô đã sớm biết hễ gặp cái tên sau xe kia là cô sẽ gặp xui xẻo. Hại cô suýt chút nữa bị bỏng. May mà cô thông minh, nếu không bản thân cô chết lúc nào có khi cô cũng chẳng kịp biết. Lần sau cẩn thận một chút, đừng có tranh giành với Phong Tín Nhi, cậu không làm gì được cô ta đâu. Hoa Thiên Đô kéo tay Kỳ Hiểu Nguyệt ra kiểm tra. Sau khi chắc chắn cô không bị sao mới yên tâm. Kỳ Hiểu Nguyệt tức giận giật tay về. Mình tranh giành với cô ta lúc nào? Mình thề đi tranh cướp với chó chứ không thèm giành giặc với cô ta. Tên đê tiện kia có gì tốt chứ? Suýt. Hoa Hồ Điệp luống cuống che miệng cô nàng. Tên đê tiện mà cậu nói chính là thằng tượng của mình, là tổng giám đốc điều hành ở đây, là đang ngồi ngay bên cạnh đấy. Cậu làm ơn nhỏ tiếng thôi, giữ thể diện cho mình chút được không? Hoa Thiên Đô nghiến răng nghiến lợi. Anh chàng không thể tha thứ cho kẻ nào nói xấu tê hạo, càng không thể tha thứ cho kẻ nào dám cướp mất miếng cơm manh áo của mình. Không, không, không phải, ngược rồi. Phải là không thể tha thứ cho kẻ nào cướp miếng cơm manh áo của anh chàng, lại càng không thể tha thứ cho kẻ nào dám nói xấu tê hạo. Kỳ Hiểu Nguyệt hừ một tiếng lạnh lùng, đập mạnh vào tay Hoa Hồ Điệp. Nhưng anh chàng đã sớm tiếp tục than thở. Chẳng hiểu tổng giám đốc Tê chọc giận gì cậu, mà sao cậu ghét người ta như vậy chứ? Cậu có biết bao nhiêu cô gái mơ ước lấy được anh ta không? Ví dụ như anh chàng chẳng hạn, dù không phải là con gái nhưng vẫn muốn được lấy Tê Hạo. Bằng chân sống ở đây chứ đâu. Bởi vì mấy cô gái đó đều bị bệnh hết, còn bị bệnh đến mức hết thuốc chữa. Là mình thề mình lấy một con chó còn hơn lấy anh ta. Nếu không thì nhảy xong tự vặn chó rồi. Kỳ Hiểu Nguyệt cứ nghĩ đến khắc tinh của cuộc đời là lửa giận lại phần phần. Đúng là lần nào gặp anh ta cũng còn gặp chuyện xui xẻo. Tề Hạo vốn định đến xem Kỳ Hiểu Nguyệt có bị bỏng không, nhưng nghe nói cô và bạn trai đang ở trong phòng trà. Trai chưa vợ, gái chưa chồng ở một nơi vắng vẻ yên tĩnh thì có thể làm gì? Lửa giận bừng lên, Tề Hạo cũng không biết vì sao mình lại tức giận. Anh bước nhanh đến gian phòng, nào ngờ lại nghe được một cuộc nói chuyện sặc mùi đặc sắc. Được lắm, Kỷ Hiểu Nguyệt, là cô nói đây nhé. Tề Hạo lạnh lùng quay người rời đi. Lúc nhìn thấy Tề Hạo bước ra từ phòng trà, gương mặt xanh mét hiện lên một nụ cười lạnh lùng quái dị. Nhiếp Phong không khỏi rùng mình. Hiểu Nguyệt ơi là Hiểu Nguyệt, cô lại làm gì khiến cậu ta nổi giận rồi?